Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1019, chương 1019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lục cách ly với nước ngoài. Thông tin không được trao đổi nên ở một khía cạnh nào đó rất bị động. Vì vậy, bọn họ rất cần những mối quan hệ này để có thể giúp đỡ đất nước trong thời kỳ xây dựng. Cháu luôn nghĩ chu đáo hơn người khác. Ông ấy phải công nhận điều này. Người bình thường làm tới đâu hay tới đó. Người thông minh thì nhìn một thấu ba. Còn Lạc Di là nhìn một thấu mười. Cô đúng là người có trí tuệ. Ở một góc độ nào đó, cô giống một nhà chiến lược khoa học hơn. Lạc Di hao tâm tổn sức như vậy là vì ai? Chẳng phải vì nước nhà của mình sao? Quốc gia phát triển, cô mới có thể rảnh rỗi ăn uống vui chơi. Cháu cũng đã cho đi sự chân thành của mình, không lừa dối tình cảm của người khác. Đám người đó đều rất tinh ý, có phải giả tạo hay không bọn họ không nhận ra sao? Cô luôn tin rằng mối quan hệ bền vững nhất chính là gắn liền với lợi ích. Tâm trạng Nhiếp Khôn Minh rất phức tạp. Ông ấy khâm phục nhưng cũng thấy xót cho cô. Cháu đó không chịu về nhà sớm. Người nhà cháu đều rất nhớ cháu. Bác muốn cho bọn họ một bất ngờ, nên không có thông báo cho bọn họ. Lạc Di nhếch môi, cô rất nhớ gia đình. Cô muốn ăn những món cha mẹ nấu. Muốn được ôm mẹ làm nũng, trở thành một đứa trẻ vô ưu vô lo. Nhưng cô phải nghĩ cho đại cục. Mọi chuyện đều có khởi đầu và kết thúc. Đã hoàn thành 99 bước rồi. Bước cuối cùng này phải làm cho tốt, tuyệt đối không để uổng công vô ích. Các khoản đầu tư của cô vào thị trường chứng khoán Phú Uôn, các thỏa thuận hợp tác đạt được với nhiều bên khác nhau và các tòa nhà ở Hoa Kỳ đều là nguồn tài sản ổn định. Cô đã nghĩ kỹ rồi, quyên góp một nửa cho đất nước, một nửa còn lại tiếp tục đầu tư. Đương nhiên cũng không thể để bản thân thiệt thòi. Đây là những lợi ích có thể nhìn thấy được. Còn nhóm giáo sư kết giao chính là nguồn lực tiềm tàng. Một nhà khoa học hàng đầu cũng giống như thiên binh vạn mã. Nhiếp Khôn Minh thừa nhận lựa chọn của cô là đúng đắn nhất, nhưng vẫn cảm thấy xót cho cô. Đặt quốc gia lên trên gia đình không phải là điều người bình thường có thể làm được. Nhưng chính nhờ những con người âm thầm hy sinh nên đất nước của bọn họ mới đứng vững dù trải qua bao sóng gió. Chưa hề bị đánh bại. Được, bác sẽ hết sức phối hợp với cháu. Lạc Di cùng Nhiếp Khôn Minh thảo luận hồi lâu mới nằm xuống nghỉ ngơi. Lệch múi giờ là một việc rất vất vả. Phía tổ chức suy nghĩ cặn kẽ, cho mọi người thời gian 2 ngày để điều chỉnh. Sư mẫu nôn nóng muốn hẹn Lạc Di ra ngoài đi dạo. Bác mang theo toàn áo khoác dày nên muốn mua vài bộ quần áo mỏng. Tối nay có một buổi tiệc chào mừng, phải trang điểm đẹp một chút. Tuyết rơi dày đặc ở New York, nằm trong vùng cận nhiệt đới. Chỉ cần một chiếc áo len mỏng phối với một chiếc áo gió. Lạc Di chỉ mang theo 3 bộ quần áo để thay. Đương nhiên phải đi mua thêm rồi. Cô chợt nhớ ra điều gì đó. Sư mẫu, nhà em có một cửa hàng chuyên kinh doanh mặt hàng này ở Hong Kong. Chúng ta đi xem thử đi. Sư mẫu sững sờ, đỉnh vậy sao? Đi thôi. Lạc Di gọi một chiếc taxi, đi thẳng đến cửa hàng quần áo lông vũ sặc sỡ. Không phải ở một trung tâm mua sắm đông người, cũng không phải ở khu trung tâm sầm uất, mà là trong một con hẻm nhỏ ở khu trung tâm. Một hàng người đẩy cửa đi vào, nhân viên nhiệt tình chào đón. Lạc Di tùy ý xem qua cách bố trí cửa hàng. Quán không lớn nhưng được sắp xếp ngăn nắp. Sư mẫu, cô thích cái gì cứ lấy, đừng khách sáo với em. Lạc Di nhìn nhân viên của mình. A Văn, mọi người vừa ý cái nào cứ tính cho tôi. Mấy năm qua cực khổ cho mọi người rồi. Cô rất hào phóng với người của mình. Hàng năm đều tặng họ một phong bì lớn màu đỏ. Bình thường một ngày 3 bữa. Cô ăn gì thì bọn họ cũng ăn như thế. Tuyệt vời, ánh mắt A Phượng sáng lên. Cảm ơn cô. Bọn họ biết Lạc Di có tiền, nhưng cũng không phải loại người vung tiền mua đồ bừa bãi. Cô ở Mỹ 4 năm, nhưng đi mua sắm chỉ được vài lần. Cách chương.